Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, tình thế đảo ngược. Chương 564, tình thế đảo ngược. Vương thần đích thật là đang trì hoãn thời gian. Thế nhưng không chỉ là dựa vào phù không thành, mà lúc này, Điền Duyên nói lần nữa, đến nỗi các ngươi cái kia châu trưởng, ngươi chẳng lẽ không biết. Có một câu nói, gọi là nước ở xa không giải được khát gần sao. Nhưng mà, ở nơi này một tiếng dứt lời dưới, một cái mang theo thanh âm nghi ngờ, liền đột ngột vang lên. Phải không, cái thanh âm này, không phải là vương thần phát ra. Loại này chất vấn, càng thêm không thể nào là Triệu Tường phát ra, mà là đang chàng ba người ở ngoài người. Trong nháy mắt, Triệu Tường trong lòng trầm xuống. Trái tim kịch liệt nhảy lên, giống như rơi vào vực sâu, không trọng cảm cùng cảm giác hôn mê không ngừng truyền đến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thế nhưng hốt hoảng nhìn quét dưới, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào tồn tại. Ai? Điền Duyên cũng là cả kinh, chỉ là ở Điền Duyên nhận biết dưới, nhưng không có bất cứ người nào tồn tại. Nếu như không phải là ảo giác, như thế chỉ có một loại khả năng. Chính là đối phương ẩn nấp công phu so với chính mình muốn mạnh. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Điền Duyên đã cảm thấy phía sau lạnh lẽo. Sau một khắc, một cái bàn tay đã dán tại phía sau hắn. Điền Duyên ngạc nhiên, hắn cực lực nghiêng đầu nhìn lại, chỉ có thấy được một cái trẻ tuổi đến quá phận gương mặt. Sau đó, một cổ to lớn lực đạo theo trên bàn tay kia truyền đến. Tần Phong thân ảnh không biết lúc nào đứng ở vương thần bên người, mà trước đó uy hiếp vương thần Điền Duyên đã bị Tần Phong một chưởng đánh bay. Dầm, Điền Duyên trực tiếp đụng vào biệt thự trên vách tường. Biệt thự này bức tường cũng là do đặc thù tài liệu kiến trúc mà thành, sở dĩ cũng không có sụp xuống. Thế nhưng phía trên bích họa, trang sức, tất cả đều tán lạc đầy đất. Hoa lạp lạp vang, oa, Điền Duyên miệng lớn thổ huyết. Tần Phong chỉ dùng 1% nội lực, thế nhưng 1% cũng có chừng 9 đoàn nội lực đầm nước, nghiền ép Điền Duyên, tơ không tốn sức chút nào. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy nước ở xa không giải được khát gần sao? Tần Phong thanh âm truyền đến, phảng phất ác ma nói nhỏ. Điền Duyên gian nan đứng lên, dùng nội lực hóa giải trong cơ thể đấu đá lung tung khí đoàn. Đau nhức để trán của hắn đều lộ ra mồ hôi lạnh. Ngươi là ai? Điền Duyên ngẩng đầu hỏi. Tần Phong nói ra, ta còn không có đánh đầu của ngươi đâu. Làm sao hồ đồ? Ta là ai? Chính ngươi không biết. Điền Duyên nhìn Tần Phong tấm này quá phận trẻ tuổi mặt, trong nháy mắt, xác định cái gì? Tần Phong, ngươi là Tần Phong. Ngươi không phải là, chấm ngoặc kép, không phải là đã chết rồi sao? Hoặc là không phải là hẳn là bị nhốt ở bí cảnh trong. A, chấm ngoặc kép, Tần Phong không có nói tiếp nói. Thế nhưng hắn trào phúng, đã để người hiểu cái gì. Lúc này, Triệu Tường phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Không biết là muốn khẩn cầu Tần Phong tha thứ, còn là bởi vì, sợ choáng váng. Lão đại ta sai, ngươi xem ở ta không có công lao, cũng có khổ lao phân thượng. Bỏ qua cho ta đi, ta không phải cố ý, là hắn uy hiếp ta, là hắn. Triệu Tường một thanh nước mũi, một thanh nước mắt nói, quỳ trên mặt đất như cẩu như nhau leo đến Tần Phong bên chân. Chó vẫy đuôi mừng chủ, thế nhưng Tần Phong sắc mặt, nhưng không có bất luận cái gì dao động. Thanh vương đao xuất hiện ở Tần Phong trong tay, hắn tùy ý kéo một cái đao hoa, dường như không gặp cái gì động tác. Quang mang lại nhanh chóng ở Triệu Tường trên cổ xẹt qua. Không có bất kỳ rong dài. Thậm chí Tần Phong không có cho Triệu Tường bất kỳ một cái nào ánh mắt. Nếu như không phải là Tần Phong, Triệu Tường dạng này người, từ lúc Hàn Chấn thời gian liền chết. Đối phương theo Tần Phong, thời gian 1 năm, đến ơ ba đoạn, còn không thỏa mãn. Nếu như mình nỗ lực, tương lai còn có thời gian rất dài, có thể chậm rãi đề thăng. Đợi đến Tần Phong đến tuyệt đối độ cao, theo hắn người, khẳng định sẽ không kém. Chuyện như vậy, mặc cho ai cũng biết. nhưng là có thể làm được không đố kỵ, nỗ lực phấn đấu, làm thuộc về mình công tác, lại có mấy cái. Triệu Tường biểu tình, đọng lại, sau đó sọ đầu của hắn đã bị sức hút của trái đất tác dụng, rớt xuống dưới, máu tươi đều không có chảy ra, mà là bị màu đỏ tím tia sáng hỏa diễm, đọng lại, mà lúc này, thấy Tần Phong dĩ nhiên trong nháy mắt liền giết Triệu Tường. Điền Duyên cũng là con người bỗng nhiên co rút lại, không cho thuộc hạ một tia biện giải cơ hội. Dạng này người, cũng nhất định là tâm như bàn thạch, tối thiểu ở trên tâm thái, là không có bất kỳ nhược điểm. Hơn nữa, vừa một trưởng kia, Điền Duyên đã biết, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Tần Phong. Tùy ý đánh ra một trưởng, để hắn bị trọng thương. Cái này còn đánh như thế nào? Trốn, nhất định phải trốn. Điền Duyên nghĩ, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Tần Phong thanh âm lạnh như băng, lại theo truyền đến, lúc này muốn chạy, có đúng hay không đã chậm. Huống chi, ta chỗ này, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Câu nói kế tiếp, Tần Phong quả thực bạo nộ lên tiếng, giết Triệu Tường, Tần Phong không có chút do dự nào. Thế nhưng hắn là tức giận, thì là Triệu Tường đối Phong Lê bất mãn, nếu như không có Điền Duyên xuất hiện. Sẽ phát sinh hiện tại loại chuyện này sao? Trước đây mang theo trốn ra được người, bây giờ bị người gây xích mích ly gián, coi như là bị người tới cửa khiêu khích, vén Tần Phong râu cọp, không thể tha thứ, thậm chí không cần long hành thuật. Tần Phong chỉ bằng chính mình cường đại thân thể, liền trong nháy mắt đến biệt thự bên ngoài. Điền Duyên thì là dùng ra cả người thế võ, chỉ đi qua bất quá 7 giây. Thậm chí Tần Phong nói, vừa mới nói xong, một cổ cự lực lần nữa truyền đến. Lúc này đây, Điền Duyên đã mở ra nội lực cương khí. Đến C đoạn, nội lực cương khí hỗn nguyên không gì sánh được. Thế nhưng ở Tần Phong công kích dưới, lại không có chút nào lực lượng chống lại. 3. Nội lực cương khí trực tiếp nghiền nát. Tần Phong một cước đá vào Điền Duyên trên đùi. A. Trước đó Điền Duyên bước vào Vương Thần biệt thự, còn dùng nội lực phong tỏa không gian, thanh âm không cách nào truyền lại, mà bây giờ, chỉ lo trốn chạy Điền Duyên, nơi nào còn nhìn được những cái này. Hét thảm một tiếng, triệt để giật mình tỉnh giấc Phong Lê Thành bên trong cao tầng. Trong lúc nhất thời, mấy người theo chính mình biệt thự bên trong chạy đến, nhưng mà, bọn hắn thấy phát sinh tất cả sau đó, lại tất cả đều dừng bước lại, trong mắt truyền đến kinh hỉ, hưng phấn, thấp thỏm bất an thần sắc. Tần Phong, cái này Phong Lê làm chủ người. Hiện tại Phong Lê tập đoàn tổng tài đã trở về. Oanh, lần nữa một cước đạp ra, Điền Duyên mặt khác một cái chân cũng vỡ vụn. A a a, Điền Duyên nội lực dũng động, vô số tinh diệu võ kỹ bạo phát ra, tựa hồ là sắp chết dãy giụa. Chỉ là ở Tần Phong trước mặt, những vũ kỹ này, nội lực, đều là vui đùa, quá yếu, dạng này nhỏ yếu ngươi, rốt cuộc là ăn cái gì hùng tâm báo tử mật, đến ta Phong Lê đâu? Tần Phong nói, lần nữa bang bang hai chân, Điền Duyên tứ chi đã nát bấy, chỉ còn lại có thân người lưu lại. Điền Duyên lúc này trong lòng tất cả đều là hoảng sợ, thấy ác ma như nhau Tần Phong. Lại không có phản kháng cùng trốn chạy ý niệm. Tần tổng tài là hiểu lầm, đây hết thảy cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hắc, Tần Phong nở nụ cười, bất quá tiếng cười kia tràn đầy châm chọc vị đạo. Hiểu lầm để ngươi giết ta Phong Lê nơi tụ tập hơn 10 cái nhân mạng, thậm chí đem ta Phong Lê cao tầng dẫm ở dưới chân, ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm? Tần Phong một cước dẫm nát đối phương ngực, chỉ cần một cước này đạp xuống đi, Điền Duyên nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.